Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 97, yêu nữ, góc truyện audio.com, thiền thiền như tầm gió xuân. Ở thời đại này, Hồng Điệp có thể có ý thức như vậy, thật sự là rất giỏi. Nhìn thần thái nàng ấy nói chuyện, nhất định không phải giả vờ, cũng đều không phải vò đã mẻ lại sứt, mà là thật tình phát ra từ nội tâm, tính cả kiếp trước đến tuổi này. Trước mắt tâm lý tuổi tác thiền thiền hẳn là vượt qua 30. Hơn nữa từng trải nhiều như vậy, thiền thiền xem người vẫn là tương đối chuẩn xác, nàng kìm lòng không đậu nâng chung trà lên, hướng Hồng Điệp, kích động nói, có thể quen biết với nàng hữu như tỷ, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh, vận may ba đời. Hồng Điệp cũng vui vẻ giơ ly trà lên, hai người đối ẩm, đang nói. Bọn tỉ muội Mạc Lục đã đem tên bàn tử kia dùng nơ chói tay sau lưng áp đến trước mặt Hồng Điệp. Trên quầy trưởng quầy nghe thấy tiếng đánh nhau đã dừng, mới lặng lẽ nâng đầu ngó ra. Minh Nhi tỉ muội ném cho trưởng quầy một thỏi bạc, bồi thường đánh phá hư cái bàn. Hồng Điệp đối với bàn tử cười nói, lần trước ở Cửu Cung Sơn, ta không phải thả ngươi một con đường sống sao? Tại sao còn muốn theo ta đối nghịch? Bàn tử bởi vì vừa mới đánh nhau kịch liệt, trên mặt đỏ bừng, lúc này quát lớn, ta nói rồi, nhất định sẽ tự tay giết người yêu nữ này, báo thù cho thiếu bang chủ của ta. Hồng Điệp tươi cười càng thêm sáng lạn, nói, là thiếu bang chủ của ngươi động thủ động cước đối với ta trước. Ta đã cho hắn hai lần cơ hội, hắn vẫn không chịu sửa ta, ta tất nhiên tức giận, sẽ giết hắn, cái này chẳng trách ta đi. Bàn tử nhìn bộ dáng Hồng Điệp chuyện trò vui vẻ, cũng là đẹp mê người, không khỏi mặt càng thêm đỏ, chính là trong ngôn ngữ của nàng vẫn tổn hại đến thiếu bang chủ mệnh đã về hoàng tuyền. Khẩu khí này vô luận không bao giờ cũng sẽ không nuốt xuống. Yêu nữ, ngươi không cần xuất khẩu đả thương người, hô danh cảo ngươi đã vang vọng toàn bộ võ lâm, thiếu bang chủ của ta cũng không phải người thích tầm hoa vấn liễu. Ngươi thiếu chửi bới trong sạch của hắn sau khi chết. Bàn tử vừa nói thân mình còn một bên làm bộ muốn mạnh mẽ tiến lên đây. Lại bị bọn tỉ muội bắt giữ hắn chặt chẽ giữ lại. Trong lòng thiền thiền kêu to không tốt. Nữ nhân nào có thể chịu được nhục mạ như vậy. Xem ra tính mạng của bàn tử khó giữ được. Ai biết Hồng Điệp dường như đã sớm đoán được. Như trước là giấu giếm thanh sắc cười. Thiếu bang chủ nhà ngươi có một cái trung nô như ngươi như vậy. Coi như là tạo hóa của hắn. Chỉ tiếc, ngươi không phải thân nữ nhi. Bằng không ta còn có thể đem ngươi mang về sơn trang của ta. Sau đó cùng thiền thiền đối diện cười. Miệng của bàn tử vừa muốn phun câu bẩn. Hồng Điệp phung tay lên. Nói, đem hắn đuổi ra đi thôi. Không cho hắn đi vào là được. Giáng tử muội muội nói. Tỷ tỷ. Vì sao không dứt khoát giết hắn, người này bị bắt ở trong tay chúng ta đã là lần thứ ba. Chẳng lẽ còn để hắn tiếp tục chửi bới thanh danh tỉ tỉ như vậy sao? Hồng Điệp cười nói, thanh danh của ta, lại làm sao có thể là hắn nói hai ba câu có thể đủ chửi bới hoặc là khôi phục. Tâm nhãn hắn không xấu, ta không có lý do muốn giết hắn, hơn nữa, ta muốn là vì nhất thời phẫn nộ mà giết hắn. Cũng chỉ sẽ chứng thực tội danh ta có ý định mưu sát thiếu bang chủ nhà hắn. Vẫn là thả hắn đi. Sau khi bàn tử nghe xong chẳng những không cảm kích, ngược lại tiếp tục mắng. Yêu nữ, ngươi thiếu ở trong này giả mù sa mưa. Ta nói rồi, ngươi nếu không giết ta. Ngươi nếu không giết ta. Sớm muộn gì ngươi đều sẽ phải chết ở trong tay ta. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Báo thù cho thiếu bang chủ của ta. Cách chương.